Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem Đắc Chí vừa lòng Hách Liên Anh. Bật cười một tiếng, hắn liền, xác định mình sẽ hòa thân. Hách Liên Anh cũng quá tự tin chưa? Tốt xấu Đại Ung Triều cũng là một cái đại quốc. Hiện tại Ân Huệ công chúa cũng không phải kịch bản bên trong như thế. Người tăng người ghét, yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm. Đợi đến vũ cơ đều lui xuống. Hách, Liên Anh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi đến đại điện ở giữa. Động tác của hắn tràn đầy tính bùng nổ lực lượng. Giống như báo săn đột nhiên. Xông tới, chỉ là cái này tràn đầy nam nhân khí khái ra mặt. Có thể mê cũng, không ít nữ nhân. Thế nhưng là bên trong tối đen, mọi người thấy Hách Liên Anh cử động, trong lòng đều ám đạo chính hí tới. Kỳ, thật hôm nay trận này yến hội chính là quyết định về sau Ân Huệ công chúa vận. Mệnh yến hội, Hách Liên Anh đầu tiên là nhìn thoáng qua Ninh Thư. Nàng ngồi ở nơi đó biểu lộ, nhàn nhạt, trong thần sắc mang theo giọng mỉa mai. Hách Liên Anh bật cười lớn, ôm quyền hướng Lý Ôn cất cao giọng nói. Đại Ung bệ hạ, bổn quốc nguyện ý cùng Đại Ung triều hòa thân, kết hai họ giao hảo. Hách Liên Anh nhìn về phía Ninh Thư, bản vương tử đối Ân Huệ công chúa vừa gặp đã cảm mến tâm ta duyệt nàng. Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, còn mẹ nó một kiện trung tình. Ninh Thư trực tiếp ở trong lòng dựng thẳng ngón giữa, còn vui vẻ, đơn giản là coi trọng Ân Huệ đồ cưới cùng đất phong Đức Hạnh. Ninh Thư nhìn đều chẳng muốn nhìn Hách Liên Anh, cúi đầu uống vào rượu trái cây, bình chân như vậy. Lý Ôn ánh mắt tại Hách Liên Anh cùng Ninh Thư ở giữa tới lui lưu luyến. Lý Ôn sắc mặt có chút không dễ nhìn, sóng mắt thâm trầm. Lý Ôn nhàn nhạt lên tiếng nói, Ân Huệ, người thấy thế nào? Người vừa ý diệt Bắc Mạc nhị vương tử. Lý Ôn liền Hách Liên Anh danh tự đều chưa hề nói, trực tiếp xưng hô Bắc Mạc nhị vương tử. Ninh Thư đứng lên, âm vang hữu lực nói ra, thần muội cũng không thích Bắc Mạc nhị vương tử. Lý Ôn như thế hài lòng gật gật đầu, hướng Hách Liên Anh nói ra, Ân Huệ là trẫm duy nhất muội muội, tự nhiên là không nguyện ý để hoàng muội lấy chồng ở xa nước khác. Hách Liên Anh trên mặt biểu lộ cứng đờ, lập tức cười như không cười nhìn xem Ninh Thư, cũng không nói thêm gì sự tình, nhưng cũng biết mục đích lần này không có đạt tới. Đến lúc này, Ninh Thư mới rõ ràng thở dài một hơi, cuối cùng thoát khỏi hòa thân vận mệnh, nhưng là đại giới là đắt đỏ. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hách Liên Anh, đang cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Ánh mắt của hắn lộ ra âm đức mà thâm trầm, mà Ninh Thư cảm giác chính là bị cô lang tập trung vào. Ninh Thư biểu thị, sợ, ngươi cộng mau a, đã không thể hòa thân. Như vậy để Đại Ung triều cắt đất bồi thường. Còn có, công chúa của một nước đồ cưới mục đích cũng không đạt được. Mặc Bắc đoàn sứ, giả trước khi đi, đối kinh thành phương hướng. Chỉ tay thề muốn để Đại Ung triều trả giá đắt. Hách Liên Anh ngồi tại trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn đứng ở trên cửa thành Ninh Thư. Nàng xuyên quần áo nhẹ cưỡi ngựa phục, tóc buộc thành cao cao đuôi ngựa, ở trên cao nhìn xuống, cùng mình nhìn nhau. Ninh Thư híp mắt, nhìn xem Hách Liên Anh, trực giác về sau còn có thể nhìn thấy ra hỏa này lấy nguyên chủ cùng hắn ở giữa gút mắc, vốn chính là vợ chồng, hẳn là sẽ không cứ như vậy không có gút mắc. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư vươn tay, tựa hồ có thể cách không bắt lấy nàng đồng dạng, sau đó đem ngón tay đặt ở bờ môi nói láo, có thể nhẹ nhàng hôn một cái, giống như là thân hôn lên Ninh Thư đồng dạng. Sau đó hướng Ninh Thư cười một tiếng, hất lên roi ngựa, quay đầu ngựa lại vội vã mà đi. Ninh Thư nhìn thấy Hách Liên Anh động tác, toàn thân ác hàn, quay người liền trở về phủ công chúa. Lại Mặc Bắc đoàn sứ giả đi sau, Lý Ôn lập tức liền bổ nhiệm Thẩm Phong vì đại nguyên soái, trực tiếp nhổ quân hướng biên cảnh đi. Tất cả mọi người biết như thế Mặc Bắc chắc là sẽ không bỏ qua. Thẩm Phong là ước chừng 40 tuổi tướng quân, là một cái trinh chiến phong, phú tướng quân, tất cả mọi người không có ngoài ý muốn dạng này bổ nhiệm, nhưng là để đám người nghĩ không ra là Lý Ôn vậy mà bổ nhiệm Ân Huệ công chúa, Lý Tiết San vì Tả Tiên Phong, để một nữ nhân đi đánh trận. Đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Tại trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn, phản đối thủy triều là từng đợt, từng đợt. Lý Ôn chỉ nói một câu nói liền khiến cái này tanh hôi nho sinh trực tiếp ngậm miệng lại, không cho Ân Huệ công chúa đi. Vậy các ngươi đi thôi, coi như triều đình không có các ngươi, những người này cũng không có quan hệ. Nhìn Lý Ôn tư thế là thật muốn đem bọn hắn những này tay trói gà không chặt quan văn lấy tới biên cương, mà lại là lập tức liền để cho người ta chuẩn bị đồ vật rời đi. Sau đó những người này liền yên lặng rụt cổ một cái sau, nói nhảm không có. Ninh Thư đạt được bổ nhiệm thánh chỉ sau, trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị mình đồ vật, nhất định phải vật dụng đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Hồng thay Ninh Thư sửa sang lại rất nhiều đồ vật, hỏi: công chúa, ngươi thật muốn đi run rẩy sao? Thánh chỉ đều xuống tới, còn có làm bộ cùng Lý Ôn thổi ngưu bức thổi qua đầu, hiện tại liền muốn hối đoái hứa hẹn. Ninh Thư trước đi gặp Thẩm Phong, Thẩm Phong đối Ninh Thư đi cùng đánh trận không có cái gì đặc biệt ý kiến, chỉ nói là lên chiến trường không phân biệt nam nữ. Ninh Thư biểu thị mình sẽ nghe theo chỉ huy, chỉ bất quá Ninh Thư không nghĩ tới gặp được Đoạn Tinh Huy, hơn nữa còn là tại Thẩm Phong bên người gặp được Đoạn Tinh Huy. Ninh Thư kinh ngạc nhìn một chút Đoạn Tinh Huy, Thẩm Phong hướng Ninh Thư giải thích nói, hiện tại Đoạn Tinh Huy là mặt tướng hộ vệ bên cạnh. Mặt tướng là, nhìn Đoạn Tinh Huy rất tài cán, lần thứ nhất thất bại là không có chỉ đạo nguyên nhân. Tốt a, nam chính quân chính là không giống, đi tới chỗ nào đều có quý nhân hỗ trợ, hơn nữa còn là thành trinh chiến đại nguyên soái hộ vệ, lên chiến trường công lao là thật to, lại thêm có cường đại khí vận gia thân, cái này nha nên không phải lại muốn phục lên. Bất quá Ninh Thư không nói gì thêm, tại quốc gia trái phải rõ ràng bên trên, vấn đề cá nhân đều có thể trước bỏ qua một bên, nguyên soái làm chủ cũng được. Ninh Thư hướng Thẩm nguyên soái nói, Tinh Huy, thay ta đưa tiễn công chúa. Thẩm Phong hướng Đoạn Tinh Huy nói, Đoạn Tinh Huy hướng Thẩm Phong ôm quyền đầu, lại đối Ninh Thư nói ra, Ân Huệ, công chúa mời. Ninh Thư lãnh đạm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, Đoạn Tinh Huy đi theo Ninh Thư đằng sau, nhìn xem nàng thật dài đuôi ngựa theo đi đường động tác, hất lên, tư thái yêu mỹ, thanh quý ung dung, gặp Ân Huệ công chúa căn bản cũng không có cùng mình nói câu nào, căn bản là không nhìn hắn người này. Đoạn Tinh Huy trong lòng đột nhiên thất vọng mất mát, không thể phủ nhận, Ân Huệ công chúa thật rất ưu tú, nghĩ đến lần này cần cùng Ân Huệ công chúa cùng tiến lên chiến trường, chẳng biết tại sao, Đoạn Tinh Huy trong lòng thế mà sinh ra một cỗ nhỏ xíu chờ mong. Công chúa, Đoạn Tinh Huy lúc đầu muốn cùng Ninh Thư nói một câu, nhưng là Ninh Thư ra phủ tướng quân, trực tiếp xoay người liền lên lưng ngựa, nhìn cũng không nhìn hắn một chút, để Đoạn Tinh Huy thanh âm vỡ vụn trong gió. Đoạn Tinh Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡi ngựa về tới Đoạn phủ. Biết được Đoạn Tinh Huy muốn đi chiến trường, nhị nha cả người đều kích động, nói đúng ra là mãnh liệt phản đối. Đoạn lang, chẳng lẽ ngươi đã quên lần trước ngươi thụ thương sự tình sao? Ngoặc kép, nhị nha kích động nói ra, ngươi thượng lần bị thương này rất nghiêm trọng. Đoạn lang, không nên đi có được hay không? Đoạn Tinh Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, ta là võ tướng, ta cần trở nên nổi bật, quân nhân, ra ngựa bọc thây mới là sau cùng kết cục. Hết chương.